Quyển 1 Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, chương 18, chuyện cũ, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sở Ảnh Hồng sau cùng Đông Phương Thanh Kỳ lại đi vào trong sơn động tìm nhiều lần, đều là không thu hoạch được gì. Sơn động không giống như bọn họ nghĩ là thông đến nơi khác, đi nửa canh giờ cũng sẽ hết đường. Hai người bọn họ tìm kiếm vô cùng cẩn thận, ngay cả những ngã rẻ trong động đều cũng xem xét qua, nhưng ngay cả một cọng lông chim cổ điêu cũng tìm không thấy. Chỉ có trong ngã rẽ lúc trước mấy hài tử bọn toàn cơ ẩn náu, trên mặt đất là có một vũng lớn máu đen khô cạn, vô thanh vô thức nhìn qua quỷ dị như vậy, giống như đang kể một cái bí mật kinh thiên động địa vậy. Đông Phương Thanh Kỳ ở phụ cận tìm kiếm rất lâu, dường như không có dấu vết đào tẩu. Hắn nói xong, một mặt đi đến bên cạnh Sở Ảnh Hồng, cùng nàng ngồi trên mặt đất lặng lặng nhìn bãi máu. Ngươi xem này, nãy giờ không nói gì, Sở Ảnh Hồng chỉ vào vết máu. Xảy ra chuyện gì mới có thể khiến cho con yêu ma kia lưu lại nhiều máu như vậy? Hắn nghĩ nghĩ, ta và ngươi mỗi người đâm chúng nó một kiếm, có lẽ là từ miệng vết thương chảy ra. Chính hắn nói xong, cũng lắc đầu. Không, hai vết thương kia không đến mức máu chảy thành sông. Sở Ảnh Hồng xuất thần nhìn thật lâu sau, bỗng nhiên nói nhỏ. Có thể hay không, là bỗng nhiên mất tích, dấu vết nơi này xem ra, giống như là một thứ gì đó lớn hơn cổ điêu ăn sống nó. Lời này vừa nói ra, hai người đồng loạt lâm vào trầm mặc. Bọn họ đều là người tu tiên thân kinh bách chiến, yêu ma gặp qua cũng là ngàn vạn. Con cổ điêu này tuy rằng không tính là yêu có hình thể lớn nhất nhưng cũng có thể xếp trong danh sách 10 yêu khó đối phó nhất. Nếu trên đời còn có thứ so với nó còn lợi hại hơn, thậm chí có thể khiến nó không hề có biện pháp phản kháng, bị một ngụm nuốt trọn. Vậy, đến tột cùng là thứ gì đáng sợ như vậy? Thế gian đông đảo luân hồi đạo, thiên đạo vi quý, tu la đạo vi sát, ngạ quỷ đạo tối tàn, địa ngục đạo vi liệt. Yêu tiên nhân, quỷ rất nhiều chúng sinh, bọn họ không chứng kiến xác thực rất nhiều, càng nghĩ càng không biết nguyên cớ, nhưng có thể dễ dàng gờ yêu ta ít yêu ma trong vô hình, trong lục đạo chỉ có thiên đạo cùng tu la. Thế nhưng muốn khiến bọn họ tin tưởng trong sơn động nho nhỏ này đột nhiên xuất hiện một vị thần tiên hoặc là tu la chuyên môn gờ yêu ta ít yêu, gờ yêu ta ít hết liền biến mất kia quả thực so với tin tưởng heo mẹ có thể mở miệng nói chuyện còn muốn khó khăn hơn. Hai người lại ở trong sơn động lần mò thật lâu, cuối cùng thở dài một hơi, quyết định buông tha. Trở về đi, Đông Phương Thanh Kỳ mở miệng, chúng ta ở Lộc Đài Trấn làm trễ nãi nhiều thời gian lắm rồi, chỉ sợ không về kịp Châm Hoa Đại Hội. Sở Ảnh Hồng gật đầu, ánh mắt lại chuyển hướng lên cánh tay quấn băng cùng tấm nẹp của hắn. Biết ý tứ của nàng, hắn cười dài đem băng vải giật ra quăng tấm nẹp trên mặt đất, năm ngón tay linh hoạt mở rộng, bỗng nhiên làm một cái tư thế, hướng trên vách động vỗ vỗ. Không có đá vụn, không có tiếng vang, khi thủ trưởng của hắn rời đi thì trên vách động để lại một đạo thật sâu dấu vết thủ trưởng. Hắn lại là tay không ở trên tảng đá ấn xuất thủ ấn, bộ dáng thoải mái, giống như bóp nát một khối đậu hù. Sở Ảnh Hồng cũng nhịn không được toát ra ánh mắt bội phục cười nói. Miên nhu trưởng của đảo chủ công lực thật thâm hậu. Đông Phương Thanh Kỳ ha hả cười vài tiếng, dùng tay kia ở trên cánh tay bị thương gõ hai cái, nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tiểu Dương Kim Sang dược quả nhiên danh bất hư truyền, nhờ nó mới có thể tốt nhanh như vậy. Sở Ảnh Hồng theo hắn cùng nhau bước ra ngoài động, một mặt lại nói. Đảo chủ công lực tinh xảo, nội tức thực tinh khiết mới có thể trong vòng mấy ngày đã khỏi hẳn. Lại nói tiếp lần này Châm Hoa Đại Hội, Phù Ngọc Đảo không biết lại phái vị tân đệ tử nào. Hổ thẹn chọn lựa đệ tử toàn bộ là do thê tử quyết định, tại hạ cũng không hề biết. Nói đến thê tử của mình, trên khuôn mặt hắn rốt cuộc cũng lộ ra một tia nhu tình, thoáng không kềm chế được, vẻ mặt ngày thường cũng trở nên ôn hòa. Bất quá nghĩ đến Phiêu Phiêu cùng Ngọc Chữ tất nhiên không thiếu được. Hai người này chính là hai nhân vật nổi bật xuất chúng trong đám đệ tử trẻ tuổi của Phù Ngọc Đảo. Phù Ngọc Đảo công phu cùng Thiếu Dương phái hùng hậu, phong cách cổ xưa, bộ sách võ thuật bất đồng, chú trọng miên, nhu, khinh, xảo, còn có công phu song kiếm hợp bích dùng cho nam nữ song tu. Trên đại hội Châm Hoa lần trước Phiên Phiên cùng Ngọc Chữ tuy rằng không thể đoạt giải nhất nhưng một đỏ một trắng, đỏ như liệt hỏa, trắng tựa tân tuyết, song kiếm hợp bích phong lưu mỹ diệu, quả thật khiến cho mọi người có mặt lúc đó khắc sâu trong tâm trí. Năm nay Châm Hoa đại hội, bọn họ cũng là sự lựa chọn tối ưu nhất. Sở Ảnh Hồng nhớ tới trận tỷ thí mỹ diệu tuyệt luân 5 năm trước kia cũng lộ ra mỉm cười. Còn nhớ rõ năm đó Tiểu Phiên Phiên chỉ mới 5 tuổi, đến Tiểu Dương Phong chúng ta du ngoạn, trên đầu quấn lụa đỏ, chỉ đuổi theo Mẫn Hành đòi ăn táo. Nay thoáng chớp mắt đã là đại cô nương duyên dáng yêu kiều. Đông Phương Thanh Kỳ bỗng nhiên lộ ra nét mặt cổ quái, ho hai tiếng, mới thấp giọng nói. Đó là Ngọc Chữ, Sở Nữ Hiệp, ách, Sở Ảnh Hồng lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Vậy, Phiên Phiên là, Ngọc Chữ là nữ đệ tử, Phiên Phiên là nam đệ tử. Đông Phương Thanh Kỳ cũng có chút xấu hổ, Sở nữ hiệp không cần chú ý, thậm chí ngay cả Phù Ngọc Đảo đồng môn sư huynh đệ cũng hồ đồ. Ai bảo phu nhân hắn cổ linh tinh quái, không nên lấy tên của con gái đặt cho một tiểu nam oa, khiến cho Phiên Phiên bây giờ nghe thấy người khác hỏi tên mình liền buồn bực. Suốt ngày bị người ta kêu, Phiên Phiên, đến, Phiên Phiên, đi, quả thật rất là có vấn đề. Ha ha, là ta hồ đồ. Sở Ảnh Hồng cười làm lành hai tiếng, đem một hồi lúng túng hóa giải đi. Lần này Trâm Hoa đại hội Tôn phu nhân cũng sẽ có mặt chứ? Đông Phương đảo chủ gật gật đầu cười. Lần trước thê tử thân thể không khỏe, mấy năm nay vẫn canh cánh trong lòng. Lần này tất nhiên là muốn tới, chắc hẳn lúc này đã muốn mang chúng đệ tử đến Thiểu Dương Phong. Sở Ảnh Hồng nghe trong lời nói của hắn có ý tứ vội vàng, nhất định là muốn vội vã quay trở về cùng phu nhân gặp nhau, không khỏi ôn nhu nói. Đảo chủ phu thê tình thâm thực khiến người ta hâm mộ. Đông Phương Thanh Kỳ cười ha ha, Sở nữ hiệp cùng Hòa Dương tiên sinh không phải là thần tiên quyến lữ sao? Sở Ảnh Hồng nghe hắn nhắc tới trượng phu của mình, trong lòng cũng không khỏi ngọt ngào. Năm đó vào thời điểm tiên sư chọn lựa người kế nhiệm, nàng cũng là dã tâm bừng bừng, cảm thấy tân trưởng môn trừ nàng thì còn ai. Ai ngờ tiên sư gọi nàng vào chỉ nói một câu. Ảnh Hồng, con quá thông minh, thông minh đến khiến nó trở thành nhược điểm của con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng sau khi ra ngoài còn mờ mịt ngỡ ngàng không hiểu vì sao, không ngờ ba ngày sau tiên sư giá hạ quy tiên, để lại một di thư, lệnh trừ lỗi đảm nhiệm chức tân trưởng môn. Khi đó, nàng chỉ cảm thấy trời long đất lở, trời xanh bản tính cao ngạo khiến nàng sao có thể chịu được loại sỉ nhục này, đêm đó liền muốn triệu tập thân tín bằng hữu ly khai Thiểu Dương tự lập ra môn phái. Cũng chính vào lúc đó, sư huynh Hòa Dương tới cùng nàng ở đỉnh núi Thiểu Dương Phong chân thành nói chuyện suốt cả một đêm. Cái loại phong khinh vân đạm của hắn đã làm nàng rung động. Hòa Dương tựa như mây trên trời, ôn hòa, rộng lượng, thanh nhã. Nếu như nói trên đời này còn có ai có thể làm cho nàng cam tâm thần phục làm thê, có lẽ chỉ có hắn. Ngày hôm sau lúc từ trên đỉnh núi đi xuống, tay của bọn họ là nắm lấy nhau. Qua nửa năm, thành thân. Nhiều năm như vậy thoáng chớp mắt đã trôi qua, bọn họ lại một chút cũng không thay đổi, tựa như thời gian còn dừng lại ở buổi sớm tinh mơ nơi ánh sáng mặt trời tỏa ra hào quang vạn trượng đó, hắn nắm tay nàng, nhẹ nhàng nhảy qua đại thạch cản đường. Nàng cũng dần dần hiểu được tiên sư nhìn xa trông rộng, trừ lỗi quả thật so với nàng thích hợp làm trưởng môn nhân hơn. Nàng là một cây đao, lưỡi đao sắc bén không có vỏ bọc. Cái loại sắc bén này không chỉ có thể thương tổn địch nhân, mà cũng sẽ thương tổn đến chính mình. Hòa Dương chính là vỏ đao của nàng, đem nàng đầy người mũi nhọn cùng lợi hại đều nhu hòa che giấu đi. Nếu không có hắn, hôm nay Sở Ảnh Hồng sẽ trở thành bộ dạng ra sao? Nhớ lại chuyện cũ, nàng không khỏi vừa cảm khái vừa mỉm cười, chuyện cổ điêu cũng tạm thời ném ra sau đầu. Trở lại khách điếm, ba cái tiểu quỷ đầy mặt tự mãn, không biết làm chuyện tốt gì, một đám thần thần bí bí. Nhìn bọn chúng, giống như nhìn thấy chính mình trước kia. Những hài tử này cuối cùng có một ngày cũng sẽ lớn lên, gánh vác nhiệm vụ làm vinh dự cho môn phái. Ở giữa có lẽ sẽ phát sinh hiểu lầm, thậm chí quyết liệt. Nhưng chỉ cần có cộng đồng tín nhiệm nhất định có thể tiến tới. Cách chương.